Ta 7 tuổi liền thành tổ sư gia. Tác giả: Sơn Tiêu Ma Quỷ Ngư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 354, chương 354, cực phẩm trong cực phẩm. Ba canh, Mộc Hư cùng Thiên Diệp lần lượt lên tiếng, làm đến các đại nhân vật rất là tò mò. Hoàn chỉnh vô cấu đan, có ý tứ gì? Văn Nhân Vãng nhìn về phía hai vị luyện dược đại sư. Có cái gì kỳ quặc a? Mộc Hư cùng Thiên Diệp liếc nhau. Qua nửa ngày, Mộc Hư giải thích nói, vô cấu đan đan phương kỳ thật tại mấy trăm năm trước liền đã triệt để thất truyền. Khi đó vô cấu đan có thể loại trừ thể nội tạp chất, thối luyện kinh mạch nhục thân, thậm chí cải thiện thiên phú tư chất, ở vào thất phẩm đan phương hàng ngũ. Thất phẩm, Văn Nhân Vãng kinh hô. Hắn hiện tại biết cái kia nguyên thủy vô cấu đan phân lượng. Không khỏi nhìn về phía Dương Niệm, trong lòng kinh hãi. Mộc Hư gật đầu, không tệ, khi đó vô cấu đan giá trị liên thành, viên thuốc này chính là không một hạt bụi đạo nhân sáng tạo. Từ trước đến nay chỉ truyền chân truyền đệ tử, theo không truyền ra ngoài, nhưng không một hạt bụi đạo nhân đời thứ 12 sau người bất ngờ bỏ mình, còn không có đem vô cấu đan đan phương truyền cho hậu thế liền hoàn toàn chết đi. Vô cấu đan ban đầu mới từ đó thất truyền, tốt trên đời này còn tồn tại một chút không có phục dụng vô cấu đan, có luyện dược sư đem thu mua, phân tích ra hắn dược tài thành phần, nhiều lần nếm thử phối trộn, biết dược tài tỷ lệ. Nhưng luyện chế nguyên thủy vô cấu đan khống hỏa phương thức cực kỳ huyền diệu phức tạp, đại lượng luyện dược sư nếm thử, nhưng cũng không có nghiên cứu ra cái như thế về sau. Cho nên chỉ có thể tự sáng tạo khống hỏa phương thức. Cuối cùng luyện chế ra hiện tại màu trắng vô cấu đan. Phẩm giai tòng thất phẩm xuống tới tam phẩm, chỉ có thể được thông qua tạm, nhưng ra hỏa này, vậy mà luyện chế được nguyên thủy vô cấu đan. Khó trách hắn trước đó biến hóa dược tài gia nhập trình tự. Hơn nữa, còn là lấy linh hỏa luyện chế. Thật là một cái yêu nghiệt gia hỏa. Mộc Hư tán thưởng không thôi. Ánh mắt của hắn đều biến đến nóng bỏng lên. Phải biết, đối với cực phẩm đan phương, bất luận cái gì luyện dược sư đều không có đủ sức chống cự. Thiên Diệp cũng là gắt gao nhìn chằm chằm Dương Niệm. Quả nhiên vẫn là khinh thị hắn. Gia hỏa này giấu rất sâu. Mà một bên Văn Nhân Vãng, Thiên Cơ các quản lý đạo nhất, cùng thân phận tôn quý nhất Kỳ Lân Vương nghe vậy, đối Dương Niệm đều là lau mắt mà nhìn. Nhất thời đối thiếu niên này tò mò mấy phần. Một trận ồn ào về sau, người chủ trì nói, các vị luyện dược sư, các người trước người cầu thang đá bên trái có một cái khảo nghiệm rãnh. Mời mọi người đem luyện chế tốt đan dược để đặt tại khảo nghiệm trong rãnh. Khảo nghiệm rãnh sẽ tự động phân tích đan dược thành phần cùng dược hiệu, cho ra tổng hợp đánh giá. Đánh giá hệ thống kéo dài dùng luyện dược sư công hội đồng phẩm giai. Đan dược phẩm chất phân chia, chia làm giáp, ất, bính, đinh 4 đẳng cấp. Kết quả khảo nghiệm ABC thì nói rõ đan dược hợp cách, có thể vào phía dưới một vòng đấu. Nếu là đinh đẳng lại không có duyên tấn cấp. Nếu là không có phản ứng thì nói rõ vẫn chưa thành đơn. Mời yên lặng rời đi. Không muốn ồn ào, người chủ trì giới thiệu xong quy tắc, xuất đan các luyện dược sư ào ào đem đan dược để vào khảo nghiệm bàn. Đằng đằng đằng, từng đạo quang trụ theo trên bệ đá phóng lên tận trời. Trong cột ánh sáng hiện ra giáp, ất, bính, đinh văn tự. Đương nhiên còn có hơn phân nửa luyện dược sư cầu thang đá không có phản ứng. Yên lặng rời sân, một chút huệ hoài, sáng lên quang trụ trong bệ đá. Lại có hơn phân nửa đinh đẳng, nản chí mà đi. Không bao lâu hơn 3.000 tên luyện dược sư, chỉ còn lại có chừng 100 người. Cái này đào thải tỷ lệ cũng không phải 1-2 giống như cao. Từ Minh, Mộc Nhu, Cổ Lăng Thiên trước người đều là xuất hiện loại A. Vạn chúng chú mục, trừ cái đó ra còn có mấy đạo loại A Quang chủ. Trong đó hai đạo đến từ Mã Đại Sư cùng Cổ Vân. Bọn họ thuận lợi tấn cấp, thế mà Dương Niệm trước người cầu thang đá lại chậm chạp không có phản ứng. Không có đạo lý a. Dương Niệm trái xem phải xem, có phải hay không cái này cầu thang đá kiểm chắc rãnh hỏng. Hắn nhưng là dựa theo hoàn mỹ vô cấu đan đan phương luyện chế. Không có ra cái gì kém nhiều. Theo lý thuyết chí ít bốn cái loại A đi. Hiện tại không có phản ứng là cái quỷ gì. Không có phản ứng cũng là không thể luyện chế ra chỉ định đan dược. Từ Minh ở một bên nói, đùa nghịch tiểu thông minh gạt được nhất thời. Nhưng rất nhanh cũng sẽ lộ tẩy. Ngươi còn muốn đựng tới khi nào? Rời đi đi. Lưu lại sẽ chỉ mất mặt, khiến người ta cảm thấy ngươi rất buồn cười. Từ Minh líu xíu, Dương Niệm hiện tại có chút tâm phiền. Còn tại tìm nguyên nhân đâu? Người mẹ nó ở một bên lải nhải không ngừng. Im miệng, Dương Niệm quát lạnh một tiếng. Nhất thời Từ Minh dọa đến một thông minh. Có điều hắn cũng không để trong lòng. Bởi vì rất nhanh Dương Niệm liền muốn bêu xấu. Hắn thấy Dương Niệm hiện tại là thẹn quá hóa giận. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Thế mà Dương Niệm trước người cầu thang đá chính là không có phản ứng. Người chủ trì một mực an tĩnh cùng đợi. Có lẽ là chờ đến quá lâu. Hắn rốt cục mở miệng. Mời cầu thang đá không có phản ứng luyện dược sư mau chóng rời sân. Cảm ơn phối hợp. Lời này vừa nói ra. Ánh mắt mọi người đều rơi vào Dương Niệm chỗ. Mau lui lại chàng đi. Đừng ở cái kia lãng phí người thời gian. Không có phản ứng. Người cũng đợi không được có phản ứng a. Cam chịu số phận đi. Người không có khả năng kia. Người xem một mảnh gào to. Dương Niệm nhướng mày. Lẩm bẩm. Có lẽ là thiên ý đi. Dương Niệm cũng không có cái gì tốt thất lạc. Vốn tới tham gia luyện dược sư đại hội cũng là chơi đùa. Chỉ cần Mã Đại Sư cùng Cổ Vân tấn cấp liền tốt. Hắn không quan trọng, lắc đầu chuẩn bị rút lui. Từ Minh lại nắm lấy cơ hội nói. Cuối cùng vẫn phải tiếp nhận thất bại hiện thực. Cần gì phải đâu. Dương Niệm không thèm để ý. Quay người, dậm chân, rời đi. Thế mà, hắn vừa đi ra một bước. Oanh. Cái kia thuộc về Dương Niệm cầu thang đá. Bỗng nhiên xông ra một đạo kim sắc quang trụ. Kim sắc quang trụ bay thẳng xé trời tế. Quang hoa rực rỡ. Chuyện gì xảy ra? Mọi người kinh hô. Nhưng mọi người ở đây tiếng kinh hô bên trong. Kim sắc trong cột ánh sáng hiện ra một chữ mắt. Không phải giáp ất bính đinh bên trong bất kỳ một cái nào. Mà chính là một chữ. Thiên. Chữ thiên, có ý tứ gì? Khảo nghiệm rãnh ra trục trặc rồi hả? Tối cao đẳng cấp không phải loại A. Tất cả mọi người sợ ngây người. Nhìn chòng chọc vào cái chữ kia mát. Người chủ trì đều mộng. Cái này, người chủ trì nhìn về phía ghế khách quý. Hướng Thiên Diệp xin giúp đỡ. Thiên Diệp thần sắc nghiêm nghị. Đứng dậy, ánh mắt liếc nhìn toàn trường. Chữ thiên mang ý nghĩa phẩm chất đan dược đã vượt xa khỏi khảo nghiệm rãnh có thể giám định phạm. Chu, nói rõ là, cực phẩm trong cực phẩm. Lời này vừa nói ra, toàn trường xôn xao, cực phẩm trong cực phẩm. Cái này sao có thể? Tên kia chỉ nắm giữ linh hỏa. Từ Minh cùng Mộc Nhu đều là sắc mặt biến hóa. Không thể tin được nhìn chằm chằm Dương Niệm. Gia hỏa này luyện ra chính là cực phẩm trong cực phẩm. Thật bất khả tư nghị. Từ Minh không muốn thừa nhận. Nhưng ngàn Diệp hội trưởng lời nói tổng không đến mức hoài nghi à. Mọi người ở đây kinh ngạc lúc. Oanh, một chỗ không đáng chú ý xó xỉnh bên trong. Lại một đường kim sắc quang trụ phóng lên tận trời. Bất ngờ cũng là một cái to lớn chữ thiên. Lại là cực phẩm à. Tất cả mọi người trong lòng run lên, kinh ngạc đưa ánh mắt về phía đạo thứ hai quang trụ chỗ cầu thang đá. Chỉ thấy cái kia trước thạch thai đứng thẳng một cái thiếu niên mặc áo đen. Xem ra 16-17 tuổi, thần sắc băng lãnh, mặt không biểu tình, một đôi mắt sắc bén mà thâm thúy, ăn nói có ý tứ, làm cho người ta cảm thấy cao ngạo không tốt tới gần cảm giác. Tên kia là ai? Không biết, chưa thấy qua, hẳn là tán tu luyện dược sư đi. Tán tu? Không thể nào, tán tu lợi hại như vậy. Tất cả mọi người hít vào một ngụm khí lạnh, suy đoán hắc y thiếu niên kia thân phận có chút ý tứ. Dương Niệm nhìn về phía hắc y thiếu niên kia, lại có một loại kỳ phùng địch thủ cảm giác. Tán tu a? Dương Niệm nhếch miệng lên ý cười. Hắn mục đích của chuyến này cũng là thu đồ đệ, dạng này yêu nghiệt tồn tại là tán tu tự nhiên tốt nhất. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN